Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 151, Kaguya, kéo Kusinai cùng Sunet xuống nước, 149 đến 151, 3 hợp 1 chương tiết. Kusinai nhìn thấy Hyuga Yoru nằm dạp người đem bờ môi của mình dán tại Konan ngoài miệng, một chút xíu mớm nước. Đối Konan đồng tình một nháy mắt toàn bộ cho chó ăn. Nếu không phải còn có lưu một điểm lý trí, nàng khả năng đã một quyền đập đi lên. Liền cùng hô hấp nhân tạo không có gì khác biệt. Liền cùng hô hấp nhân tạo không có gì khác biệt. Liền cùng hô hấp nhân tạo không có gì khác biệt. Chấm ngoặc kép, Sune thấp giọng lẩm bẩm. Kaguya liếc nàng một cái. Giọng nói đặc biệt lạnh giá. Lừa mình dối người. Người nói người nào lừa mình dối người. Sunet đột nhiên liền nổi giận. Nói ngươi. Kaguya đối chọi gay gắt. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Sunet giơ lên nắm đấm. Muốn đánh nhau. Ta thành toàn ngươi. Kaguya trực tiếp triển khai bát quái trưởng tư thế. Rất rõ ràng. Hai người này tâm tình đều không tốt. Nhưng lại không nguyện ý đối Hyuga Yoru phát tiết. Cũng chỉ có thể đối lẫn nhau tới. Ui ui ui. Nơi này vẫn là vũ quốc. Các ngươi thu liễm một chút. A, Jiraiya ngăn tại Sunet trước người. Sau đó bị một quyền đánh bay ra ngoài. Hừ, tự hồ một quyền xả giận. Sunet chỉ đối Kaguya hừ một tiếng. Lại không có lại động thủ. Kaguya cho nàng vung cái ót. Kusinai híp mắt lại. Cái này tỷ tỷ cùng lão sư quả nhiên không thích hợp. Đối thủ cạnh tranh nhiều như thế. Đáng ghét a. Kỳ thật, Hyuga Yoru cùng Konan cái này thật không tính là hôn môi. Bởi vì không có bất kỳ cái gì kiều diễm. Yoru chỉ là nghiêm túc cho nàng đút. Cẩn thận tỉ mỉ, huống hồ trong miệng nàng là một cỗ hòa với bùn đất vị cỏ xanh hương thơm. Tư vị tuyệt đối không tính quá tốt. Cũng không biết nàng khoảng thời gian này đến cùng ăn cái gì. Ủng ục, so với Sunet Kaguya cùng Kusinai phẫn nộ. Yahiko cùng Nagato liền thật không có ý khác. Bọn họ sẽ chỉ ghen tị. Sau đó yên lặng nuốt nước miếng. Chỉ có chân chính đói bụng đến qua cực hạn người mới biết. Sống sờ sờ chết đói là một loại như thế nào tàn khốc hình phạt. Nếu không phải còn sót lại lý trí gắt gao ước thúc. Bọn họ khả năng đã đến cướp đoạt Yoru bên cạnh còn lại trái cây làm. Cầm đi ăn đi. Cho ăn xong cuối cùng một cái. Hyuga Yoru ngẩng đầu lên, thuận tay liền đem còn lại trái cây làm túi đưa tới Yahiko trước mắt. Cho chúng ta sao? Yahiko ủng ục một tiếng lại nuốt một ngụm nước bọt, dùng cực lớn nghị lực mới không có lập tức đoạt lấy đi. Ân, Hyuga Yoru nhàn nhạt cười xuống, Yahiko lúc này mới yên lòng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, đầu tiên là đổ ra gần một nửa trong tay. Sau đó liền đem túi đưa cho Nagato. Mau ăn. Yoru chú ý tới hắn động tác này. Ánh mắt có chút lóe lên. Yahiko quả nhiên là cái người tốt vô cùng. Bên kia, mới vừa chạy về đến Jiraiya thấy cảnh này. Cũng là khẽ gật đầu. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru để Konan dựa vào trong ngực mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kaguya. Thần sắc lần thứ nhất như vậy nghiêm túc. Tại vũ quốc khoảng thời gian này, ta có thể hay không mang theo bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt. Hắn nói khẽ, mọi người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Yahiko cùng Nagato thậm chí quên đi nhấm nuốt. Kusinai ánh mắt thì như dao. Theo Yoru trên mặt quét đến Konan trên mặt. Sunet cùng Kaguya cơ hồ là đồng bộ nhíu mày. Nhưng lại đều không có nói chuyện. Orochimaru nhìn hướng Yoru ánh mắt có nhiều thú vị. Tự hồ đối với lựa chọn của hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là Jiraiya cái thứ nhất mở miệng. Trên mặt trong sáng nụ cười. Yoru, so với trước mấy ngày ngươi cho ta linh cảm. Hiện tại ngươi muốn chiếu cố trái tim của bọn họ ngược lại càng làm cho ta tán đồng. Ta cũng lưu, lại đi. Dù sao tiếp xuống chiến tranh thời gian rất lâu đều không có ta chuyện gì. Liền để ta đồng thời đi cho bọn họ đền bù chiến tranh mang tới đau xót. So với Yoru lời nói của hắn càng làm cho Sunet cùng Orochimaru giật mình. bởi vì Hyuga Yoru dù sao cũng là tại vũ quốc có nhiệm vụ. Thuận tiện muốn chiếu cố bọn họ xem như là hợp tình hợp lý. Nhưng Jiraiya đây coi là cái gì? Liền thôn đều không có ý định trở về. Jiraiya, người nghĩ thông suốt. Orochimaru giọng khàn khàn nói. Lần này sau khi trở về, chúng ta khẳng định sẽ từng người tách ra dẫn đội. Tại Konoha lực ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như ngươi lúc này không tại, trên chiến trường được đến công lao cùng uy vọng sẽ cực kỳ suy yếu. Lão sư bên kia khẳng định sẽ tức giận. Đệ tam để bọn họ ra chiến trường, vốn chính là vì lập xuống công lao mở rộng lực ảnh hưởng. Danzo biết điểm này, cho nên mới không cho Kaguya cùng Yoru hai người lập tức trở về thôn. Nhưng nếu như Jiraiya hiện tại không quay về, mà còn khăng khăng lưu lại trên chiến trường dạy bảo địch quốc hài tử, vậy hắn công lao không những uổng phí, liền lấy mạng ghép đi ra danh vọng cũng sẽ rơi xuống đáy cốc. Đối mặt Orochimaru nhắc nhở, Jiraiya lại chỉ là nhướng mày cười một tiếng, cười đến rất thoải mái. Ta vốn là không để ý những cái kia, hơn nữa nhìn đến cái này ba đứa hài tử, tựa như nhìn thấy năm đó tại trong trận chiến kia biến thành cô nhi chúng ta. Chấm ngoặc kép, nụ cười của hắn thu lại, trầm giọng nói, Konoha có cô nhi viện, có chiến hậu phụ cấp, mà bọn họ lại chỉ có thể lang thang chờ chết. Ta muốn tận chính mình lực lượng làm chút gì đó, coi như là cho bọn họ bồi thường, cũng là cho ta an ủi của mình. Orochimaru nhíu mày nhìn hắn, đừng quên chính ngươi cũng có đệ tử, ngươi không dạy. Jiraiya suy nghĩ một chút, đi đến Minato trước người, đưa tay sờ một cái đầu của hắn. Minato, ngươi thiên phú rất cao, ta thậm chí không dạy được ngươi quá nhiều. Hiện tại, số tuổi là hạn chế thực lực của ngươi hạn mức cao nhất yếu tố mấu chốt. Mấy năm này ta cũng giúp ngươi chọn một cái thích hợp ngươi nhất nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn hướng Sunet cùng Orochimaru. Làm phiền các ngươi sau khi trở về, tìm lão sư đem ta lần này công lao toàn bộ đổi thành một cái nhẫn thuật. Sau đó đưa cho Minato. Là cái gì nhẫn thuật? Orochimaru như có điều suy nghĩ. Hiraishin. Jiraiya sờ đầu cười một tiếng. Ta biết bình thường là đổi không đến cái này thuật. Bất quá lão đầu tử nể tình ta, hẳn là sẽ đồng ý a. Hiraishin, chấm ngoặc kép, Orochimaru liếc Minato một cái. Người khẳng định muốn để hắn học loại kia cấp S khó khăn cấm thuật. Minato lúc đầu còn không hiểu rất rõ Jiraiya đang nói cái gì. Hiện tại nghe xong là cấm thuật, không nhịn được sắc mặt biến hóa. Lão sư, chấm ngoặc kép, nhưng Jiraiya lại ngăn lại hắn. Nói, Minato, người là thích hợp nhất cái này thuật. Thậm chí khả năng so sáng tạo cái này thuật đệ nhị càng thích hợp. Ta tin tưởng ngươi có thể học được. Bất luận kẻ nào cùng ngươi so sánh, đều sẽ lộ ra không đủ ưu tú. Jiraiya nghĩ thầm. Vâng, Minato không tiếp tục nói cái gì. Jiraiya xác thực thích hợp làm lão sư. Bởi vì hắn hiểu rõ nhất tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Một bên nhìn Yoru thầm nghĩ. Tất nhiên ngươi kiên trì, chúng ta đã không còn gì để nói. Orochimaru nói. Bất quá, ta sẽ nói cho thôn ngươi là vì thu thập tình báo mới tạm thời không quay lại thôn. Jiraiya nhíu mày. Orochimaru lại tại hắn mở miệng phía trước nói thẳng. Nếu không ngươi đừng nghĩ đổi ra Hiraishin tới. Vậy được rồi. Jiraiya lắc đầu. Ta sẽ tìm thời gian thu thập một cái tình báo. Ha ha, Yoru. Hắn bỗng nhiên tới đưa tay ôm lấy Hyuga Yoru bả vai. Cười đến như tên trộm. Về sau chúng ta đồng thời đi viết Icha Icha Paradise. Ta giúp ngươi ký tên. Yoru mồ hôi xuống. Nhìn hướng Kaguya. Tỉ tỉ. Ta. Chấm ngoặc kép. Kaguya lại bỗng nhiên cướp đường. Đừng hỏi ta. Chỉ cần hai người bọn họ đồng ý ngươi chiếu cố tiểu nữ hài này, ta cũng không có ý kiến. Nàng đưa tay chỉ Kusinai cùng Sunet, Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, người cái này kéo người xuống nước bản lĩnh, cường vô địch, Jiraiya, chấm ngoặc kép, trầm mặc thật lâu không nói gì Sunet, nghe đến Kaguya lời nói, đã không có nhìn hướng Kaguya, cũng không có nhìn Hyuga Yoru. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, toàn bộ mặt đều phảng phất trở nên sáng lên. Jiraiya, ta muốn đến một cái ý kiến hay. Cái gì? Jiraiya lần đầu bị nàng như thế nhìn chằm chằm, gãi đầu một cái, có chút khẩn trương. Ngươi có việc liền nói sự tình, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta luôn cảm giác lại muốn bị đánh. Chấm ngoặc kép, Sunet khóe miệng hung hăng kéo ra. Ta là nhìn ngươi cùng Yoru như thế phù hợp, lại là muốn cùng một chỗ chiếu cố những hài tử này, lại muốn cùng một chỗ viết sách, không bằng, chấm ngoặc kép. Nàng môi đỏ bĩu một cái, ánh mắt không có chút nào hướng Yoru bên kia đi, âm thanh cũng khó mà nhận ra thấp chút, tựa như sợ người khác phát hiện nàng tâm tư đồng dạng. Không bằng ngươi tới làm lão sư của hắn, thế nào? Nhưng nàng lời này một màn, quả thực là đem mục đích rõ ràng viết trên mặt. Jiraiya cùng Orochimaru còn có Kaguya tất cả đều kinh ngạc nhìn xem nàng. Như thế nhìn ta làm gì? Sunet có chút xấu hổ nói. Ta chính là muốn đem quan hệ thầy trò chuyển tới Jiraiya danh nghĩa. À, Kaguya ôm ngực khinh thường. Kusinai trong lòng đột nhiên còi báo động mãnh liệt. Trở ngại lớn nhất, quan hệ thầy trò, muốn không có. Sunet tỉ tỉ, trong thôn gần như tất cả mọi người biết ngươi là Yoru lão sư. Đột nhiên không làm, người khác sẽ thấy thế nào Yoru à? Chấm ngoặc kép, nàng hiếm thấy nói ra một câu tiêu chuẩn cực cao lời nói. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Orochimaru như có điều suy nghĩ. Không riêng gì dạng này, còn có hắn lần này danh vọng rất cao. So với chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Nếu như ngươi đột nhiên cùng hắn giải trừ quan hệ thầy trò, chính ngươi sẽ tiếp nhận rất nhiều chỉ trích. Hắn cũng đồng dạng. Sunet nâng chán, là ta ý nghĩ hão huyền. Kusinai con mắt đi lòng vòng. Nhiều cái sư phụ luôn là tốt. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình một câu cho Yoru mang đến không tốt. Vì cái gì Sunet tỉ tỉ muốn chuyển nhượng quan hệ thầy trò đâu? Yoru không thể đồng thời làm hai người đệ tử sao? Nàng có vẻ như ngây thơ mà hỏi. Sunet cùng Yoru quan hệ thầy trò biến mất chỗ xấu không có. Đồng thời còn có thể để cho Yoru thêm một cái lão sư. Hoàn mỹ. Kusinai vì chính mình cơ trí điểm khen. Kaguya một đôi tiết mắt ở trên người nàng đi lòng vòng đi. Trong mắt hiện lên một vệt tiểu ý. Tiểu cô nương tiểu tâm tư rất nhiều a. Đáng tiếc Hyuga Yoru họ Hyuga, chỉ có thể lấy Hyuga tộc nhân. Đây cũng có thể, ta giúp ngươi chia sẻ một chút sư phụ tên tuổi. Về sau ngươi, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Jiraiya sờ đầu một cái, có vẻ như thoải mái cười to. Sunet sắc mặt càng thêm đỏ nhuận chút. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Orochimaru bỗng nhiên nhìn hướng Hyuga Yoru. Rắn đồng dạng trong đồng tử tinh quang lập lòe, không bằng làm đến triệt để một chút. Đối ngoại tuyên bố Yoru-kun tại nhẫn giới đại chiến bên trong hiển lộ tài năng, bị chúng ta cùng một chỗ nhìn chúng thu làm đệ tử. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này làm sao 7 lần quạt 8 lần rẽ. Hắn biến thành Sanin đệ tử. Sunet cùng Jiraiya còn dễ nói, nhưng Orochimaru, gì? Một lời khó nói hết, cứ quyết định như vậy đi, về thôn về sau, liền đem chuyện này nói ra. Sunet thần sắc lại sáng lên, bởi vì Hyuga Yoru nổi bật biểu hiện bị ba người đồng thời thu đồ. Cái này rất hợp lý, lại thêm trên người bọn họ Konoha Sanin xưng hào, nghe tới cũng rất không tệ, lại trải qua mấy năm ấp ủ, mọi người nâng lên Hyuga Yoru thời điểm. Cũng sẽ chỉ nhớ hắn là Sanin đệ tử. Cho nên bọn họ hai quan hệ trong đó sẽ làm nhạt rất nhiều. Cái này một mực ngạnh trong lòng nàng đâm. Cuối cùng là bị rút ra hơn phân nửa. Hô, chấm ngoặc kép, Sunet chậm rãi bật hơi. Đối Jiraiya cùng Orochimaru nói. Cảm ơn, Jiraiya nhếch miệng. Hắn cảm giác mình là trời dưới đệ nhất đại ngốc. Orochimaru ngược lại là mây trôi nước chảy lắc đầu. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nói, nhắc tới, tất nhiên thu đồ, lễ gặp mặt vẫn là muốn cho, Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cái cổ duỗi dài, một cái vòng tròn hình trụ vật thể theo trong cổ họng hắn vươn ra. Sau đó theo trong miệng phun ra, cái này cấp A nhẫn thuật liền đưa cho ngươi đi. Hyuga Yoru nhìn xem trong tay hắn ướt sũng nhẫn thuật quyển trục, ánh mắt đờ đẫn xuống. Quả nhiên là Orochimaru phong cách, ngoại trừ như thần bảo mệnh năng lực, làm người buồn nôn hắn cũng là nhẫn giới đệ nhất. Bên cạnh Yahiko đã sợ choáng váng, còn tốt Nagato chuyên tâm làm cơm, cũng không dám lộ ra con mắt, không có thấy được một màn này. Cảm ơn, Orochimaru lão sư. Yoru tay trái y nguyên ôm Konan, tay phải nhận lấy, thần sắc bình tĩnh thu vào nhẫn cụ túi sách bên trong. Nhìn không ra bất kỳ ghét bỏ, mặc dù hắn thật rất ghét bỏ, bởi vì không quản Orochimaru đưa cái gì nhẫn thuật, hắn đều học không được. Đương nhiên, hắn càng ghét bỏ chính là nước bọt. Cho nên, Sunet ngươi là đồng ý. Yoru chiếu cố tiểu nữ hài này sự tình. Kaguya bỗng nhiên nói, tâm tình thật tốt Sunet không hề để tâm chút chuyện nhỏ này. Vung tay lên liền nói, hiện tại Jiraiya cũng là lão sư của hắn, liền để hắn đi theo Jiraiya học mấy năm. Cái kia Kusinai đâu? Kaguya nói, Kusinai không chút nghĩ ngợi, ta đương nhiên không, chấm ngoặc kép, nhưng nàng nói còn chưa dứt lời. Tâm tình thật tốt Sunet liền xích lại gần nàng lỗ tai nhỏ. Hạ giọng nói, Kusinai, cô gái này cừu thị Konoha, cừu thị Hỏa Quốc, thậm chí là cừu thị tất cả đại quốc đại thôn. Nàng cùng Yoru là không thể nào. Kusinai trong đầu còi báo động đột nhiên liền tiêu tán. Lời nói xoay chuyển, ta đương nhiên không, sẽ không đồng ý. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng đi tới. Phảng phất không nhìn thấy Hyuga Yoru cánh tay trái vòng quanh Konan. Tự mình đem hắn sửa sang lại y phục, ôn nhu nói, người tại chỗ này chấp hành nhiệm vụ phải cẩn thận, ta ở trong thôn chờ ngươi trở về. Ân, Yoru nhịn không được đưa tay phải ra ôm chặt nàng, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, Kusinai, Kusinai con mắt cong thành nguyệt nha nhi, không cần cảm ơn đây. Tốt, chớ trì hoãn, Orochimaru nói, phía trước không xa chính là Hỏa Quốc biên cảnh. Kusinai cùng Minato theo chúng ta đi. Các ngươi lưu lại đi. Yoru buông lỏng ra tay phải. Kusinai lại như cũ ôm hắn. Rất là không bỏ. Bên kia, Sunet ánh mắt ở trên người hắn băn khoăn. Một hồi là lão sư yêu mến. Một hồi là Chikako Yukime không muốn xa rời. Đều nhanh tinh phân. Cuối cùng, bốn người bọn họ vẫn là nên rời đi trước. Kusinai cẩn thận mỗi bước đi. Sunet một bước hai lần đầu, Minato một bước lại quay đầu, Orochimaru, không quay đầu lại, các ngươi dẫn bọn hắn dàn xếp A, ta đi chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm một cái toàn bộ vũ quốc. Xác nhận còn sót lại ninja làng mưa còn có làng cát làng đá hoạt động vị trí. Kaguya trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt hàn quang, còn có chính là Hanzo, chấm ngoặc kép, phát hiện Hanzo không nên tùy tiện xuất thủ. Hắn liền tính gãy một cánh tay, bằng vào một tay kiếm thuật cũng không tốt đối phó. Jiraiya nhắc nhở, Hyuga Yoru như có điều suy nghĩ. Ta lại cảm thấy Hanzo trong thời gian ngắn sẽ không về vũ quốc đến. Trừ phi là sắp xếp gọn tay chân giả. Ân, không thể kết ấn đối ninja đến nói là rất nghiêm trọng thiếu hụt. Hắn sẽ trước giải quyết vấn đề này. Kaguya nói, Yoru gật gật đầu. Tỷ tỷ chính ngươi cẩn thận chút, mệt mỏi liền tới tìm chúng ta. Kaguya hơi điểm chán, không do dự, quay người rời khỏi, dù sao nàng có Byakugan, vô luận Yoru ở đâu đều có thể tìm tới, nghĩ đến liền có thể tới. Đi thôi, Jiraiya đi đến Yahiko cùng Nagato trước người, đưa ra hai tay phân biệt sờ một cái đầu của bọn hắn, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Khoảng thời gian này đi theo chúng ta sinh hoạt A, ta sẽ dạy các ngươi cơ bản sinh tồn năng lực, chờ các ngươi có thể chiếu cố chính mình, chúng ta mới sẽ rời khỏi. Trước tiên cần phải tìm rời xa chiến hỏa địa phương, vũ quốc nước mưa đầy đủ, dòng sông rất nhiều, đến lúc đó dạy bọn họ câu cá đi. Hyuga Yoru y nguyên ôm Konan, Cảm ơn các ngươi, Jiraiya đại nhân, còn có Yoru đại nhân. Yahiko thành tâm cảm kích nói. Nagato, hắn còn âm thầm lôi kéo Nagato góc áo. Nagato vẫn là gắt gao cúi đầu. Mái tóc dài màu đỏ lưu lại bóng ma đem con mắt che kín. Cảm ơn các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng yếu ớt nói. Jiraiya đại nhân, Yoru đại nhân, chấm ngoặc kép, ta không có so với các ngươi lớn hơn bao nhiêu. Trực tiếp kêu Yoru tốt. Hyuga Yoru lắc đầu nói. Không có, Yoru, Konan nàng thế nào à nha? Vì cái gì còn không có tỉnh? Yahiko có chút ân cần hỏi han. Một bên Nagato cũng thoáng ngẩng đầu lên. Hiển nhiên rất quan tâm. Có lúc hôn mê đối thân thể không có gì chỗ xấu. Ngược lại có thể xúc tiến thân thể cơ năng càng nhanh chữa trị. Là ta tận lực để nàng bảo trì trạng thái hôn mê. Chuyện này đối với nàng thân thể có chỗ tốt. Hyuga Yoru đem Konan ôm vào trong ngực. Để đầu nhỏ của nàng đặt tại trên bả vai mình. Một tay nâng mông một tay ôm lấy thắt lưng. Đi theo Jiraiya bước đi. Yahiko cùng Nagato nhìn nhau một cái. Bận rộn đi theo. Bọn họ đối Jiraiya còn không có cái gì tín nhiệm cảm giác. Nhưng đối với Konan cùng mụ mụ nàng đề cập qua thật nhiều lần Hyuga Yoru. Lại rất yên tâm. Nhất là Yahiko. Hắn không giống Nagato cùng Konan đều có thân nhân chết tại trong tay ninja làng lá. Trong lòng không có bất kỳ cái gì chống đối. Lại thêm hắn trời sinh như quen thuộc. Chỉ chốc lát sau liền tìm được chủ đề. Cùng Hyuga Yoru hàn huyên. Ngoặc kép, đúng, người mới vừa nói muốn dạy chúng ta câu cá. Chúng ta cũng không phải không có thử câu qua. Nhưng vũ quốc cá rất khó câu. Bởi vì một tháng có 29 ngày tại trời mưa. Trời mưa thời điểm căn bản thấy không rõ lơ là. Chấm ngoặc kép, nghe đến hắn nói đến đây. Hyuga Yoru cũng là mồ hôi xuống. Trở thành ninja về sau. Nhất là có Serenian. Con cá trong mắt hắn cùng bất động không có gì khác biệt. Ngược lại quên người bình thường muốn làm sao câu cá. Tính toán, vẫn là tìm một cơ hội để Jiraiya phát hiện một cái Nagato con mắt. Như thế hắn liền sẽ quyết định thu đồ dạy bọn họ nhẫn thuật. Sau đó bắt cá gì đó liền đơn giản. Chúng ta đi chỗ nào a? Phụ cận cái này thành trấn đã bị đánh nát mất. Yahiko lại hỏi, Jiraiya lão sư. Chúng ta đi chỗ nào? Yoru cất giọng hỏi. Jiraiya cao lớn bóng lưng bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nhìn hướng bầu trời lo lắng nói. Yoru, người không có phát hiện ta đi đến càng ngày càng chậm sao? Tìm địa phương loại sự tình này. Chẳng lẽ không nên ngươi đến? Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ngạo kiều cái chùy. Muốn dùng ta Byakugan liền nói a. Chấm móc lửng. Byakugan, hắn mở ra mắt nhìn xuyên tường, đem xung quanh 10 km bên trong toàn bộ nhìn vòng. Bên này a, có một nơi phụ cận mấy ngàn mét đều không có thành trấn cùng thôn trang. Cách xa đám người, rất an toàn, lần này Jiraiya không có lại đi phía trước nhất, yên lặng đi theo sau. Chờ đi tới mục đích, Hyuga Yoru liền bắt đầu ghen tị Yamato, ghen tị ba phòng hai sảnh chi thuật. Jiraiya lão sư, người có cái gì nhẫn thuật có thể trực tiếp biến ra phòng ở đến? Hắn mang theo chờ mong hỏi. Jiraiya lật cái lớn Byakugan. Ta ngược lại là có thể biến ra cái cóc phòng đến. Người muốn ở tại cóc trong bụng sao? Vậy liền chặt cây tạo phòng đi. Chấm ngoặc kép, Yoru chống nạnh thở dài. Tốt nhất muốn dựng hai cái phòng nhỏ. Vì cái gì muốn hai cái? Jiraiya kỳ quái nói. Yoru nói, tỷ tỷ có thể sẽ tìm đến. Lại thêm Konan là nữ hài tử. Không tốt cùng chúng ta ở cùng nhau à. Yahiko muốn nói lại thôi. Liền bọn họ tình trạng này. Phía trước liền ăn đều không có. Còn quản làm sao ở. Konan cũng chỉ có thể đi theo núp ở tường đổ xuống. Bất quá, về sau sẽ tốt đi. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Hắn bỗng nhiên nhiệt tình 10 phần. Đương nhiên, chờ thật chặt cây gọt mảnh gỗ thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn xem chừng mắt. Ninja hiệu suất thực sự cao tới đáng sợ. Hơn nữa còn có điểm dọa người. để bọn họ lại ghen tị lại sợ. Chỉ thấy cái này Jiraiya lưỡi phun một cái liền duỗi dài phải cùng cóc. Tất cả liền đem 7-8 gốc cây ngăn căn chặt đứt. Mà Hyuga Yoru liền đưa tay đồ bổ. Thật nhanh đem vật liệu gỗ xử lý hoàn tất. Quá trình bên trong còn y nguyên ôm Konan không thả. Cuối cùng, Yahiko cùng Nagato cho dù chỉ phụ trách đem vật liệu gỗ khiêng trở về, cũng không đuổi kịp hai người bọn họ chặt cây xử lý tốc độ. Về sau dựng phòng ở liền càng làm cho bọn họ trố mắt đứng nhìn. Lần thứ nhất nhìn thấy cầm tóc cố định mảnh gỗ, Jiraiya cái kia tóc bạc phơ tựa như từng cây châm giống như đóng đinh vào mảnh gỗ bên trong. Yahiko không yên tâm còn lặng lẽ thử một chút kiên cố trình độ. Kết quả một quyền đi xuống không nhúc nhích tí nào. Gần nửa ngày sau đó, hai tòa nhà gỗ bỗng sinh ra. Một gian 4 giường song song. Một gian 2 giường song song. Két, Yahiko cùng Nagato đẩy cửa ra. Cẩn thận bước vào lúc. Thần sắc khá là vi diệu. Về sau, nơi này chính là chúng ta nhà sao? Yahiko xít sao hé miệng. Cố gắng không để cho mình nước mắt chảy ròng. Không có trải nghiệm qua không nhà để về 4 phía lang thang liền cơm đều ăn không đủ no thời gian. Là không có cách nào trải nghiệm Yahiko cùng Nagato giờ phút này tâm tình. Nói cho cùng, bọn họ cũng bất quá là 6-7 tuổi hai tử mà thôi. Hyuga Yoru nhìn nét mặt của bọn hắn một cái. Khóe miệng hơi cuộn lên. Nhưng không có đi bọn họ cái kia gian phòng. Mà là quay người đẩy ra bên cạnh nhà gỗ cửa. Yahiko cùng Nagato nghe đến tiếng mở cửa, đều hiếu kỳ nhìn qua. Sau đó, trố mắt đứng nhìn, chỉ thấy Yoru lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Sau đó lại lấy ra mười mấy. Lại lấy ra các loại hàng ngày vật dụng, bao quát nhưng không giới hạn tại ga giường, chăn mền, khăn mặt, nồi niêu song chảo. Đừng nói di dạ cùng Nagato, chính là Jiraiya đều nhìn trợn tròn mắt. Người đây là đem nhà đều quay thân lên sao? Hyuga Yoru cầm khăn mặt cẩn thận giúp Konan lau khô. Sau đó ôm nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Đắp chăn. Sau khi làm xong, hắn mới quay người. Đón ba người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Cười nói. Ta không thể không nhắc nhở các ngươi. Trên người ta chỉ dẫn theo một bộ hàng ngày vật dụng. Các ngươi muốn tự mình giải quyết. Jiraiya nghe xong mặt liền đen. Có thể là, người không phải hẳn là cùng chúng ta ngủ ở cái kia một phòng sao? Yahiko hiếu kỳ nói, chúng ta không có người cũng không có a. Hyuga Yoru mặt cũng đen, thời gian không còn sớm. Hôm nay ăn chút Hyorogan sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tìm thành trấn đem hàng ngày vật dụng mua về. Jiraiya nói, cũng tốt. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Sau đó sẽ chờ Jiraiya lấy ra Hyorogan. Ngươi làm sao nhìn ta? Jiraiya bỗng nhiên kỳ quái nói. À, ta đang chờ lão sư ngươi cầm Hyorogan ăn a. Chấm ngoặc kép, Yoru bình tĩnh nói. Jiraiya lúc đầu vươn hướng cái mông phía sau tay bỗng nhiên ngừng lại. Không thích hợp, ngươi, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn híp lại. Ngươi có phải hay không còn có phía trước loại kia trái cây làm? Ủng ục, Yahiko cùng Nagato nuốt ngụm nước miếng. Chờ mắt nhìn Yoru, làm sao lại không có Minato như vậy động tác nhanh đây? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thất vọng, đành phải móc ra một đống thịt khô. Tới đi, buổi tối ăn thịt khô. Ngửi hương vị, Yahiko cùng Nagato nước bọt thì chảy ra. Hai tử đáng thương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.